Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 329 của bộ truyện Thiên Nghịch. Tập này được mang tên là Một câu nói mấy trăm năm trước. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì Vương Lâm bị trưởng tôn đánh một chiêu cuối cùng, rồi trưởng tôn do mà gặp người điên với chiến lão giả xuất hiện nên gã cũng bỏ chạy. Còn Vương Lâm thì thân thể tan nát, nhưng mà cũng may đoạn cuối cùng thì được người điên nhảy vào ôm Vương Lâm, đỡ một phần lớn đòn cho Vương Lâm. Rồi sau đó hai người bị cái không gian nứt vỡ đó thôn phệ. Thì sau đó Vương Lâm lúc này ở trong một cái không gian không biết ở đâu nữa. Người điên thì bất tỉnh nhân sự rồi, do hắn là bất diệt thân nên bất diệt thân chân chính, vì vậy mà hắn cũng không ảnh hưởng quá nhiều. Còn Vương Lâm lúc này thì có thể nói là gần chết luôn, thôi thớp luôn. Thì một tia linh lực cuối cùng của hắn mở túi trữ vật ra, sử dụng cái đạo quả nuốt vào. Rồi hắn kéo thêm một tia linh hồn của người điên vào nữa, nhập mộng luôn. Thì ở trong mộng thì Vương Lâm không biết là hắn là người tu tiên luôn, mà trở về với cái thời gian mà lúc hắn còn trẻ, lúc hắn chưa lên đường tu tiên mà chuẩn bị đi lên kinh ứng thí. Thì ở đây hắn cảm ngộ nhân sinh các kiểu, rồi hắn thấy được những cái người mà hắn chưa từng gặp bao giờ, mà những người này thì lại quen biết hắn các kiểu. Đoạn cuối tập vừa rồi lúc này thì Vương Lâm trong một cái miếu hoang, thì gặp lại người điên. Thì hai người ở trong cái miếu hoang này trú mưa. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời mọi người xem tiếp nha. Cả đất trời đen tối, chỉ thấy ánh lửa mơ hồ bên trong miếu phát ra ánh sáng yếu ớt trong thế giới âm u này. Vương Lâm và nam tử trung niên nọ ngồi bên cạnh đống lửa, quần áo ướt sũng từ từ ấm áp lên. Có lẽ không biết chính mình là ai cũng tốt. Có đôi khi biết rồi sẽ suy nghĩ, có phải bản thân mình là một giấc mộng của người khác hay không? Ta gần đây thường nằm mơ, thế giới trong mơ rất chân thực, khiến cho người ta không sao phân biệt nổi mà. Vương Lâm nhìn đống lửa nhẹ giọng nói. Nam tử trung niên uống nước lắc đầu thì thào. Ai nói vậy chứ? Người thử xem không biết bản thân lại khổ sở như thế nào chứ. Muốn ta nói hả? Kể là có mơ hay không, chỉ cần vui vẻ, chỉ cần bản thân cao hứng là được rồi. Dù là có là mộng hay không phải là mộng cũng như vậy thôi à. Hai mắt Vương Lâm sững lại, lời nói của đối phương khiến cho hắn mơ hồ xúc động. Chỉ cần bản thân vui vẻ, chỉ cần mình cảm thấy cao hứng là tốt rồi. Lý tưởng của ta là giàu kinh ứng thí, mang cho cha mẹ cuộc sống tốt nhất, khiến cho bọn họ không phải để ý tới miệng lưỡi của họ hàng nữa. Vương Lâm trầm mặt, hồi lâu liền gật đầu. Ngươi thì sao? Ngươi có lý tưởng gì? Vương Lâm ngẩng đầu, bỏ thêm ít củi khô vào đống lửa, nhìn người điên mà hỏi. Nam tử trung niên ngáp một cái, hình như đã hơi mệt. Tinh thần bỗng trở nên hưng phấn, mặt lộ ra vẻ đắc ý, mở miệng, nói. Ta hả? Lý tưởng của ta có rất nhiều á. Ta phải có thật nhiều linh thạch nè. Đúng vậy, ta phải có thật nhiều linh thạch. Hả? Linh thạch là cái gì vậy? Vương Lâm nghe người điên nói như vậy, sửng sốt, hỏi. Linh thạch hả? Hả? Ta nói là linh thạch hả? Linh thạch là gì chứ? Nam tử trung niên cũng ngẩn ra, gãi đầu nhìn Vương Lâm. Vương Lâm trầm mặt trong chốc lát liền cười cười, không hỏi thêm chuyện này nữa, mà chậm rãi nói chuyện với người điên trong đêm mưa gió. Bên trong căn miếu hoang tàn, hai người lúc đó dường như không nói hết chuyện. Người điên vốn có vẻ mệt mỏi, nhưng càng nói tinh thần càng phấn khởi. Chính gã cũng không biết vì sao, khi thấy Vương Lâm thì trong lòng lại rất ấm áp, giống như đối phương mang lại cho gã cảm giác của thân nhân vậy. Bên ngoài gió gào thét thổi vào, khiến đống lửa lay động kịch liệt, mang theo khí lạnh và hơi nước tràn vào, nhưng không làm lạnh lùng được cảm giác của hai người. Thậm chí nụ cười trên khóe miệng của pho tượng thổ địa to lớn phía sau họ cũng dần dần trở nên nhu hòa, bao phủ cả căn miếu, xua tan hơi lạnh. Đêm đã khuya, cơn mưa chẳng những không ngớt mà ngược lại càng ngày càng lớn, tàn phá bên ngoài miếu. Đống lửa trước người Vương Lâm vì không còn củi khô cho nên từ từ yếu đi, giống như lúc nào cũng có thể bị dập tắt vậy. Ta nói cho ngươi một bí mật nè, bí mật này ta không nói cho bất cứ kẻ nào đâu đó. Nam tử trung niên thần thần bí bí thấp giọng nói với Vương Lâm. Vương Lâm nhìn gã, mỉm cười gật đầu, ánh mắt lộ ra vẻ hứng thú. Nam tử trung niên đắc ý vươn tay phải, đặt trước người Vương Lâm.